Quỷ vương gia đích tiệt thế độc phi. Chương 10, đa sự chi dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, đa sự chi dạ. Editor, Luna Hoang, đã là sau nửa đêm. Mưa chẳng biết lúc nào lại bắt đầu rơi xuống. Ba tháp đánh vào mái ngói. Rõ ràng lọt vào tai. Bạch Lưu Ly thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ sa mộc chuẩn bị. Đứng ở bầy vuông được bày đầy các loại dược liệu. Trong mắt nàng nhìn trên mặt bàn chuẩn bị xong dược liệu cần dùng. Tay phải nắm thành quyền. Sau một lát, nàng đem quyền phải nâng tới trước mắt. Một viên ngọc châu êm dịu lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của nàng. Đây là xích ngọc y gia trí bảo. Tất nhiên có thể để cho mặt của nàng trong thời gian ngắn nhất khôi phục hình dáng cũ. Thân là y gia, nàng không đành lòng dùng bảo vật trí thượng như vậy cứu mặt của nàng. Hơn nữa, viên xích ngọc này, giấu ngậm cuộc sống tốt đẹp của thân nhân nàng yêu nhất. Bạch Lưu Ly phút chốc lại đem quyền phải nắm lên, đem xích ngọc lòng bàn tay. Thần sắc tĩnh đạm, thôi, không có xích ngọc nàng vẫn như cũ có thể để cho gương mặt này khôi phục dung mạo nguyên bản. Vấn đề thời gian mà thôi, bảo bối như vậy, tạm thời giữ lại. Bạch Lưu Ly đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Nhìn mưa liêm trong màn đêm, nhìn về phía phương hướng bắc giao. Sa Mộc là một hài tử thông minh. Gõ, sắc trời mưa lất phất không ngừng dần dần trở nên sáng sủa. Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một chút, lại hai cái, kèm theo thanh âm thật thấp của Sa Mộc vang lên. Đại tiểu thư, vào đi. Bạch Lưu Ly mâu cũng không nâng, chỉ là đem dược lư cầm lên. Sau đó cầm lấy chén sứ đi tới bàn vuông một bên. Cửa phòng đóng chặt tức khắc bị đẩy ra. Rất nhanh lại bị đóng lại. Sa Mộc đứng ở trước cửa. Cả người ướt đẫm. Còn có bọt nước từ tóc của nàng không ngừng nhỏ xuống. Chỉ thấy nàng lau mặt một cái. Sắc trời yếu ớt xuyên vào cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng có vẻ có chút tái nhợt. Bạch Lưu Ly lúc này mới ngước mắt quét Sa Mộc một mắt. Phục tròng mắt, đem chén sứ đặt ở trên bàn. Một bên đem nước trong dược lư đổ vào trong chén sứ. Một bên thản nhiên nói. Trà gừng nóng, khăn treo trên tường. Sa Mộc rõ ràng sửng sốt. Có chút lúng ta lúng túng nhìn dược lư trong tay Bạch Lưu Ly. Nhìn trong chén sứ không ngừng toát ra nhiệt khí. Thật sâu khiếp sợ, viền mắt trong nháy mắt ấm. Hai chân nhất thời giống như nghìn cân nặng. Nhưng lại không có biện pháp mại khai. Bạch Lưu Ly đổ xong, đem dược lư đặt trên bàn. Sau đó nhìn cũng không nhìn Sa Mộc một mắt liền xoay người đi hướng buồng trong. Vừa đi vừa nói, uống xong hồi lời của ta. Ngay khi Bạch Lưu Ly xoay người, bước đi bàn vuông, nâng chén sứ lên ngẩng đầu uống. Nước canh nóng hổi, khiến nước mắt trong hốc mắt của Sa Mộc nhất thời chảy ra. Sa Mộc nhìn bóng lưng của Bạch Lưu Ly, cố sức lau mắt một cái, nắm khăn treo trên tường lên đắp đến trên đầu mình, sau đó cũng đi vào buồng trong, đứng ở cách lưng của Bạch Lưu Ly ngoài 3 bước, sau khi hít sâu một hơi để cho mình tận lực lãnh tĩnh. Đại tiểu thư, lão thái gia uống qua dược người phối, xuất rất nhiều mồ hôi, như đại tiểu thư nói, ban đêm lão thái gia hô khát vài lần. Nô tỳ để thị nữ chiếu cố, liền chiếu phân phó của đại tiểu thư người. Ở cửa thành lập tức đi bắc giao. Bạch Lưu Ly ngồi ở bàn bên cửa sổ. Trên bàn một khối gương đồng, một chén sứ, trong chén là canh dược màu đỏ thẫm, một cái nhỏ dược cữu. Cữu trong là dược nê niêm chủ. Trên mặt bàn còn có kéo, khăn bông lụa trắng sạch sẽ. Bạch Lưu Ly nhìn gương mặt bị phá hủy của mình trong gương đồng. Nghe Sa Mộc nói chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, liền bắt đầu dùng khăn sạch sẽ thấm dược màu đỏ thẫm chậm rãi tẩy trừ vết thương trên mặt. Phảng phất không thèm để ý Sa Mộc chút nào. Nô tỳ tìm được địa phương đại tiểu thư nói. Sa Mộc dừng một chút, mi tâm nhíu chặt, có vẻ cực kỳ bất an. Chấm, nhưng thời gian nô tỳ mang người đến đó, quan tài là được dậy cẩn thận. Đại tiểu thư nói trấn hồn đinh đã ở được đóng chặt trên nắp quan tài. Nô tỳ vốn định khai đến xem, Thế nhưng thời gian ở gió nô tỳ nghe được trong rừng truyền đến thanh âm của đại quản sự. Nô tỳ sợ bị phát hiện, nên ngươi trở lại phải không? Vết thương bởi vì dược thủy mà đau rát. Bạch Lưu Ly cũng thần sắc không thay đổi, ôn hòa cắt đứt lời của Sa Mộc. Nô tỳ làm việc không chu toàn, thỉnh đại tiểu thư trách phạt. Sa Mộc tâm run lên, tức khắc quỳ trên mặt đất, xấu hổ nói: đại quản sự mang gia đình đảm nhiệm chức vụ đem quan tài táng hạ, nô tỳ không có thể tiến lên kiểm tra trong quan thế nào. Đó là quan tài của đại tiểu thư. Thế nhưng tại sao phải có trấn hồn đinh? Sa Mộc, ngươi làm rất tốt. Bạch Lưu Ly vẫn chưa vì Sa Mộc nói mà tức giận, ngược lại là hơi gợi lên khóe miệng. Ta cho ngươi đi Bắc Giao mục đích không phải là vì để cho bọn họ hoài nghi mà đem quan tài hạ táng. Như vậy vừa lúc, đứng lên đi. Không cần, đại tiểu thư, nô tỳ. Hai tay của Sa Mộc nắm thật chặt váy của mình, chậm chạp chưa đứng dậy, tựa hồ bất năng khoan thích bản thân. Nàng thật vất vả có thể báo ân đức của đại tiểu thư, lại không có thể đem sự tình làm được tốt nhất. Ta không cần một người chỉ biết một mặt tự trách bên người. Thanh âm của Bạch Lưu Ly nhàn nhạt, lại lộ ra hàn ý vô danh, khiến Sa Mộc xoay mình giác toàn thân lạnh lẽo, lập tức không dám nói thêm cái gì, tức khắc đứng lên, tựa đầu thật sâu. Đại tiểu thư nói, nô tỳ nghe rõ. Sa Mộc, ngươi là một hài tử thông minh. Bạch Lưu Ly tiếp tục nghiêm túc tẩy trừ vết thương trên mặt bản thân. Đi thôi, chiếu chuyện đêm qua ta nói với ngươi tiếp tục đi làm. Sa Mộc cúi đầu cung kính nghiêm túc trả lời. Vâng, nô tỳ chắc chắn theo phân phó của đại tiểu thư đem sự tình làm tốt. Nô tỳ đi đầu lui ra. Bạch Lưu Ly không nói nữa. Sa Mộc hướng bóng lưng của Bạch Lưu Ly khom người một cái thật sâu, lui xuống. Bạch Lưu Ly lúc này mới thoáng dừng động tác trên tay, hai mắt hơi nhắm nghiền. Có người thay nàng khai quan, mà nàng lại không thấy được thân ảnh của đối phương, thậm chí ngay cả sự tồn tại của đối phương không cảm giác được. Có người truy tung nàng, xuất phát từ mục đích gì? Lại làm thế nào biết nàng ở trong quan sống lại? Hôm nay lại có người giúp nàng đem nắp quan tài khép lại, thậm chí đem trấn hồn đinh một lần nữa đóng lên. Những chuyện không biết này là xuất từ tay một người, hay là không chỉ một người, hay là nói có ai đem nàng cho rằng mục tiêu săn bắn? Bạch Lưu Ly chậm rãi ngước mắt, hàn mang trong con ngươi nàng chầm chầm một chút phụt ra. Cho tới bây giờ đều là nàng săn bắn người khác, chưa hề có tư vị bị người săn bắn. Người có loại nghĩ gì này? Cho tới bây giờ đều chỉ có một loại hạ trang. Chết, thực sự là một địa phương khiến người bất an sinh. Khi Bạch Lưu Ly lại một lần nữa nhìn mình trong gương đồng, nhìn mình khuôn mặt trong mắt người khác thảm hủy như yêu quỷ, một chữ trong đầu nàng hiện lên. Đó là cảnh tượng nàng thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là một chữ nàng ở thế giới này thấy. Quỷ, quỷ, sao, một, đến tột cùng là quỷ hãi nhân, hay là tu la đáng sợ? Để lời nói ngoài, khổ ép nét mặt già nua đại thúc lai ngoi lên mặt nước thở. Có cô lạnh khán văn không? Cách chương.